MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 15, góc truyện audio.com. Giang Phong Miên đến Di Lăng, trên đường tìm kiếm gì đó. Từ khi hắn biết được Ngụy Trường Trạch cùng Tằng Sắc Tán Nhân bỏ mình thì vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ hai tử. Sau đó hắn thấy được một hài tử quỳ trên mặt đất nhặt nhân ra ném xuống vỏ trái cây ăn. Khuôn mặt nhỏ lấm lem mơ hồ có thể thấy được mặt mày của bạn cũ. Từ tuổi nhìn qua cũng cùng hài tử kia tương tự. À anh, rốt cuộc tìm được rồi. Nhìn đến đây, hết thảy mọi người có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhận hết khổ nam hài rốt cuộc có một gia đình. Giang Phong Miên thở dài. Ta đến còn chậm, sợ hãi khi còn bé đã chôn sâu trong lòng Dương Quang hài tử kia. Lam Vong Cơ hướng hắn hành lễ, Di Lăng dù là đông hay xuân đều rất lạnh. Đứa nhỏ này chỉ mặc áo đơn quần mỏng, đầu gối bị ma sát đến rách tung tóe, hai chiếc giày đều không giống nhau, cũng không hợp chân, hắn vùi đầu tìm kiếm vỏ trái cây. Giang Phong Miên kêu hắn, hắn còn nhớ rõ tên của mình có chữ anh, liền ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu, hai cái gò má bị đông lạnh đến vừa đỏ vừa nứt nẻ. Là một gương mặt tươi cười, nhìn gương mặt tươi cười này, mọi người trong lòng hụt hẫng. Giang Phong Miên cho Tiểu Ngụy Anh một khối dưa. Tiểu Ngụy Anh chớp chớp hai mắt thanh triệt như cũ, sợ hãi mà nhận lấy. Ngươi kêu Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý cùng ta về nhà không? Tiểu Ngụy Anh chần chờ chỉ trong chớp mắt, gật gật đầu, hảo a, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần cho ta ăn một khối dưa. Một khối dưa liền bắt cóc Di Lăng lão tổ, chính tà lưỡng đạo đều sợ hãi tương lai. Giang Phong Miên ôm Tiểu Ngụy Anh, cho hắn thu thập một chút sau đó mang về Liên Hoa ổ, nhìn thấy cha về nhà. Tiểu Giang chừng ôm chính mình chó con đi đón, lại không nghĩ rằng hài tử được Giang Phong Miên ôm nhìn thấy cậu sợ tới mức run bần bật. Giang Phong Miên phát hiện Ngụy Vô Thiện sợ cậu, liền ôn tồn làm Giang chừng đem mấy con chó con đưa đi. Không được, dựa vào cái gì hắn tới ở thì liền phải đem ta cẩu đi. Ta mới không cần, Tiểu Giang chừng thực không vui, thực sinh khí, ném đồ khóc lớn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đem cẩu tiễn đi. Giang chừng có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng Ngụy Vô Thiện. Nếu là sớm biết rằng hắn là bởi vì nguyên nhân như vậy mới trở nên đền chó con cũng sợ, hắn nhất định sớm đem cẩu tiễn đi. Qua vài ngày, Giang Trừng thái độ mềm mại một chút, Giang Phong Miên tưởng rèn sắt khi còn nóng, liền để Ngụy Vô Thiện cùng hắn ở chung, hy vọng bọn họ có thể tăng tiến tình cảm, nhưng tất cả đều bị phá hủy. Giang Phong Miên nhất thời cao hứng, đem Ngụy Vô Thiện ôm lên, để hắn ngồi trên tay. Giang Trừng nhìn một màn này, cả người đều ngây dại. Ngu phu nhân cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Mà vợ chồng hai người từng người có chuyện quan trọng, vội vàng ra cửa, lúc này mới chưa kịp nói tiếng nào. Vào lúc ban đêm, Giang Trừng đem Ngụy Vô Thiện nhốt ở ngoài cửa, không cho hắn đi vào. Ở trong trí nhớ Giang Trừng, số lần Giang Phong Miên bế hắn không vượt qua 10 lần. Mỗi một lần đều để hắn đủ cao hứng vài tháng, cổ ác khí trong ngực hắn nghẹn không ra được. Trong lòng đều là, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Đột nhiên nhìn đến phòng ngủ nguyên bản chỉ thuộc về chính mình, bị đưa đến bộ đồ ngủ không thuộc về hắn, cổ ác khí kia cùng không cam lòng xông lên ót, đem Ngụy Vô Thiện chiếu cùng chăn ôm lên, ném ra ngoài, lại lần nữa đóng cửa lại, nói, ngươi đến địa phương khác ngủ đi, đây là phòng của ta. Ngay cả phòng của ta ngươi cũng muốn đoạt sao? Giang Phong Miên thở dài, sờ sờ Giang Trừng đầu, là ta không đúng. Giang Trừng lắc đầu, kỳ thật hắn biết, Giang Phong Miên không phải không thích hắn, chỉ là hắn cùng Ngụy Vô Thiện đối với Giang Phong Miên đúng là không giống nhau thôi. Lúc trước thời điểm Liên Hoa ổ hủy diệt, Giang Phong Miên nói cũng bảo làm Ngụy Vô Thiện hảo hảo chiếu cố mình. Tránh ra, lại để ta nhìn thấy ngươi, ta kêu một đám cẩu tới cắn ngươi. Ngụy Vô Thiện đứng ở cửa, nghe được muốn kêu cẩu tới cắn hắn, trong lòng một trận sợ hãi, vặn vặn đôi tay, vội vàng nói, ta đi, ngươi không cần kêu. hắn kéo chiếu cùng chăn bị ném ra, chạy như bay ra hành lang dài, đến liên hoa ổ không bao lâu, hắn không mặt mũi nhanh như vậy liền nhảy nhót lung tung. Đường đi và phòng ở đều không biết, càng không dám tùy tiện gõ cửa, sợ quấy dậy ai đó giấc ngủ. Suy nghĩ một hồi, đi đến một góc hành lang gỗ không có gió đem chiếu trải ra. Ở chỗ này nằm xuống, nhưng mà càng nằm, giang chừng câu, ta kêu một đám cẩu tới cắn ngươi. Kia càng vang dội, Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng sợ hãi. Trốn ở trong chăn lật qua lật lại, nghe gió thổi cỏ lay đều cảm thấy như là có một đám cẩu lặng lẽ vây lại đây. Dãy dụa một lát, cảm thấy cái địa phương này trốn không nổi nữa. Nhảy dựng lên đem chiếu. Chăn chạy ra liên hoa ổ, ở trong gió đêm chạy hối hả. Nhìn thấy một thân cây. Không cần nghĩ ngợi bò lên. Tay chân cùng ôm cây. Cảm thấy rất cao, lúc này mới an tâm. Thực xin lỗi, giang chừng nhỏ giọng, không biết Ngụy Vô Thiện không có trả lời. Cũng không biết có nghe được hay không, giang yếm ly nói. Xuống dưới đi, chúng ta trở về, Ngụy Vô Thiện nói, ta không đi xuống, có cẩu, giang yếm ly nói, đó là A Trừng lừa gạt ngươi, không có cẩu, ngươi không có chỗ ngồi, lát nữa tay ê ẩm, sẽ ngã xuống, mặc kệ nàng nói như thế nào, Ngụy Vô Thiện ôm thân cây không xuống dưới, giang yếm ly sợ hắn té ngã, đem đèn lồng đặt ở dưới tán cây, vươn đôi tay đứng ở dưới tán cây. Không dám rời đi, rằng co trong một nén nhang, Ngụy Vô Thiện rốt cuộc tay tê dại, buông ra thân cây, rơi xuống dưới, giang yếm ly vội vàng tiếp hắn, nhưng Ngụy Vô Thiện vẫn rơi một cái, bịch, lăn vài vòng, ôm chân ngao ngao kêu lên, chân ta gãy rồi, giang yếm ly an ủi nói, không có gãy, hẳn là cũng không nứt xương, chỉ là có chút đau, ta cõng ngươi trở về. Nàng nhặt lên giày của Ngụy Vô Thiện dưới tàng cây, nói, giày vì sao lại rớt, không hợp chân sao, Ngụy Vô Thiện chịu đựng đau, khóc ra nước mắt, vội nói, không có a, vừa chân, kỳ thật là không hợp chân, lớn một chút, nhưng đây là Giang Phong Miên cho mua hắn đôi giày mới đầu tiên. Ngụy Vô Thiện ngượng ngùng phiền toái hắn lại mua đôi khác, nên không nói, đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện. Đây thật là sau này ta mị cuồng quyến Di Lăng lão tổ. Rốt cuộc là cái dạng gì? Mới làm một hài tử đáng yêu như vậy biến thành người như trong lời đồn đãi. Nhưng mà, bọn họ xem nhẹ Ngụy Vô Thiện chỉ là, không mặt mũi nhanh như vậy liền nhảy nhót lung tung, giang yếm ly cọng hắn. Một bên một chân sâu một chân cạn trở về. Một bên nói, a anh, vô luận mới vừa rồi a chừng nói với ngươi cái gì? Ngươi không cần cùng hắn so đo, hắn thường xuyên một mình ở nhà chơi, mấy con chó hắn thích nhất bị đem đi, trong lòng khổ sở, kỳ thật có nhiều người bồi hắn thật cao hứng, ngươi chạy đi nửa ngày không quay về, hắn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, vội vã lay tỉnh ta mới ra tìm, giang yếm ly kỳ thật cũng chỉ so với hắn lớn hơn 2-3 tuổi, khi đó mới 12-13 tuổi. Về lời nói lại rất giống tiểu đại nhân, rõ ràng chính mình cũng là hài tử, nhưng vẫn hống hài tử, thân thể của nàng thực gầy, thực yếu, sức lực cũng không lớn, thường thường lay động, đôi lúc muốn dừng lại nhấc đùi Ngụy Vô Thiện, phòng ngừa hắn trượt xuống dưới, chính là, Ngụy Vô Thiện ghé vào trên lưng nàng, lại cảm giác an tâm không gì sánh kịp, thậm chí so ngồi trên cánh tay Giang Phong Miên còn an tâm hơn. Kim Tử Hiên kiêu ngạo, đây là hắn tức phụ, đột nhiên phát hiện đã lâu không làm tỷ phu lộ mặt giang chừng nhìn chân Ngụy Vô Thiện. Thần sắc khẩn trương, nếu bị môn sinh khác hoặc gia phó biết, truyền tới lỗ tai Giang Phong Miên, Giang Phong Miên biết hắn đem chiếu Ngụy Vô Thiện quăng ra ngoài. Sẽ càng không thích hắn, đây cũng là vì cái gì hắn chỉ dám một mình đuổi theo, mà không dám nói cho người khác. Ngụy Vô Thiện nói, người yên tâm, ta sẽ không nói cho Giang Thúc Thúc, đây là ta ban đêm bỗng nhiên muốn đi leo cây, cho nên mới bị thương. Nghe vậy, Giang Trừng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thề thốt, người cũng yên tâm, sau này nhìn thấy cẩu, ta sẽ giúp ngươi đuổi đi, Sau đó, mọi người thấy được một cái nghe lời. Hảo hai tử, lớn lên thành một hoa hoa công tử. Cái gì đánh gà rừng? Cái gì bơi lội, hóa trang thành thi thể? Cái gì trộm đài sen? Quả thực, cách chương.